Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1250, người thắng làm vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Công Tôn Ẩm Nguyệt híp hai mắt nhìn chằm chằm Vô Ngân Tinh Hải, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm. Phía Nam Thiên Đình chúng thiên thần tự nhiên không rõ ràng lắm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người vừa tới dĩ nhiên để cho Công Tôn Ẩm Nguyệt thất thố như vậy. Oanh, nhưng vào lúc này, Vô Ngân Tinh Hải trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một màn vô cùng rung động xảy ra. Cái này phiến mênh mông vô bờ biển sao tại đung đưa kịch liệt liền tại trước mắt bao người, liên tục thu nạp ngưng tụ. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng trong nháy mắt như vậy diện tích một mảnh biển sao dĩ nhiên liền tại trước mắt mọi người thu nhỏ lại tới chỉ có phạm vi 100 mét. Ngưng tụ còn chưa đình trì. Sau một lát, biển sao dần dần biến ảo, theo hình chứng dần dần thu nạp từ từ tạo thành một nhân tộc thân thể hình thái. Đầu tứ chi, ngũ quan, đầy đủ mọi thứ. Ngũ quan cũng dần dần rõ ràng, rất nhiều thiên thần ánh mắt cũng càng mở càng lớn, há to miệng nghẹn họng nhìn chân chối, mặt chấn động. Dung mạo vô cùng quen thuộc, đúng là một năm trước rơi xuống bán thánh lâm dịch. Tóc đen trần truồng, đạp không mà đứng, một tiếng màu đồng cổ da thịt lóe ra ám ánh sáng màu vàng, cơ thể cầu kết tràn đầy lực lượng khuynh hướng cảm xúc vô cùng đánh vào thị giác. Một chút nữ tu trên mặt hiện lên một cái e thẹn, khẽ gắt một tiếng, nhưng ánh mắt nhưng không có rời nửa phần. Lâm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, hoảng hốt trong lúc đó, đôi tròng mắt kia trong hiện ra một mảnh mộng ảo mê ly vậy biển sao, thần bí mênh mông, hấp thu tâm thần người. Ở đây mười mấy vạn thiên thần, không người dám cùng với đối diện. Liền hai đại thần vương đều theo bản năng né qua Lâm Dịch ánh mắt. Kim cương tăng loại này thanh tâm quả dục tăng nhân, vào giờ khắc này, đều có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Hết thảy trước mắt đích thực quá mức mộng ảo. Thường Dương Sơn đỉnh núi có 102 chi chiến, vốn là không có thắng bại một trận tỷ thí, nhưng vào giờ khắc này, chư thần trong tâm đều một lần nữa có một đáp án. Lâm Dịch thắng, một hồi dẫn động thần vương đại chiến, thậm chí thiên giới hỗn loạn đỉnh phong chi chiến, Lâm Dịch là người thắng. Người thắng làm vua, chẳng biết tại sao tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên bốn chữ này. Ùng ùng, màn đêm không hề dự triệu hàng lâm, bạch nhật tinh hiện vô ngân tinh hải tuy rằng biến mất nhưng càng rộng tinh không hiện lên tại chư thần đỉnh đầu. Lâm Dịch xuất thế thiên địa rung động tinh không hàng lâm. Sư tôn, hải tinh môi lúng túng, mắt hổ dương dương, tiếng như văn kiến tựa hồ sợ bản thân từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Giống, bị bao quanh vây khốn hơn vạn tên hiệp vực tu sĩ bỗng dưng bộc phát ra giống to một tiếng, thần tình kích động sắc mặt thổi đến đỏ bừng, cao hứng bừng bừng. Kiếm thần, kiếm thần, kiếm thần, không biết là ai thức dậy đầu, mọi người cùng kêu lên hô to, tiếng hô chấn thiên khí thế trùng tiêu. Phía Nam Thiên Đình chúng thiên thần đã sớm nhìn mắt choáng váng, ai có thể nghĩ tới một cái đã sớm rơi xuống nhân, liền tại trước mắt bao người chết mà phục sinh, hơn nữa khí tức rõ ràng so với trước càng cường đại hơn. Tình hình như thế, đối với chư thần trong lòng tạo thành cực lớn trùng kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp vực tu sĩ đột nhiên bạo phát giống to một tiếng, có chút thiên thần lại bị sợ đến run run một cái, sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời, phía Nam Thiên Đình 10 vạn tên thiên thần đại quân, lại có loại bị vây quanh cảm giác. Tại Thường Dương Sơn phụ cận cũng đã sớm tụ tập một đám xem náo nhiệt thiên thần, không ít người còn không biết chuyện gì xảy ra. Đều phóng người lên, hướng Vô Ngân Tinh Hải bên kia xem thế nào. Cái này vừa nhìn cũng không nên chặt, có thiên thần kinh hô một tiếng, mới vừa bay lên, liền một đầu từ giữa không trung ngã xuống phía dưới. Lâm Dịch lắc mình đi tới hải tinh bên người, giơ tay lên vỗ một cái, một cổ dày đặc cực kỳ tức giận dũng mãnh vào hải tinh trong cơ thể, liền đem thương thế của hắn giảm bớt hơn phân nửa. Cùng lúc đó, Lâm Dịch theo hải tinh trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện bạch sam, tùy ý khoác lên người. Áo bào trắng tóc đen, bán thánh Lâm Dịch trở về. Phía Nam Thiên Đình thần tướng bừng tỉnh biết bọn họ đã nhìn không thấu Lâm Dịch tu vi tựu như cùng đỉnh đầu phiến vô ngân tinh không, mênh mông thần bí thâm bất khả chắc. Đây chỉ có một loại khả năng, vương cấp, người thắng làm vua, chết mà phục sinh bán thánh Lâm Dịch đã bước chân vào vương cấp. Tại thần tướng cấp bậc trong, Lâm Dịch chính là đỉnh phong tồn tại, hôm nay bước vào vương cấp chiến lực của hắn tại vương cấp trong có thể xếp đến bao nhiêu? Đây là mỗi cái tu sĩ nghi vấn trong lòng, nhưng gần như tất cả mọi người nhận định Lâm Dịch nhất định có thể xông vào vương bảng, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đông đảo đều biết vương cấp rất tiêu chí tính chất năng lực chính là lĩnh vực cấp bậc này trong cũng không có thượng trung hạ rõ ràng đẳng cấp phân chia. Nói chung, lĩnh vực lực càng mạnh thần vương chiến lực cũng liền càng mạnh. Mà lĩnh vực lực quyết định bởi tại lĩnh vực trong dung nhập đại đạo mạnh yếu cùng thiếu. Tại một năm trước Thường Dương Sơn đỉnh núi đánh một trận trong, Lâm Dịch bộc phát ra cấm thuật cũng không nhiều, nhưng đều là bài danh trước 10 đại đạo. Đừng nói cái khác đại đạo Lâm Dịch hiểu hay không, chính là đem trước đây mười mấy cái đại đạo hòa làm một thể, hình thành lĩnh vực Lâm Dịch chiến lực cũng tuyệt đối có thể đạt đến một cái kinh khủng cao độ. Theo bản năng, phía Nam Thiên Đình chư thần đều thu binh khí, nhìn phía giữa không trung cùng Lâm Dịch rằng có hai đại thần vương. Tất cả mọi người rõ ràng, hôm nay phía Nam Thiên Đình hành động có thể thành công hay không, chủ yếu liền nhìn Lâm Dịch cùng hai đại thần vương trong lúc đó thắng bại. Nếu như Lâm Dịch thắng được vậy bọn họ cái này 10 vạn thiên thần đại quân cũng không đủ Lâm Dịch giết. Lúc này, Lâm Dịch cường thế trở về, khí thế quét ngang tứ phương, phía Nam Thiên Đình chư thần trong lòng đều sinh ra thối ý, chỉ bất quá không người dám động. Vốn là một lần nắm chắc hành động, lại lần nữa bị che, hôm nay càng là xuất hiện một cái biến số lớn nhất thậm chí đủ để cải biến toàn bộ tình thế biến số. Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa sắc mặt hai người âm trầm được dọa người. Tại nơi trận đỉnh phong chi chiến trước hai người không biết âm thầm tìm Lâm Dịch bao nhiêu lần, nếu muốn báo thù thiết hận đem bóp chết. Nhưng hôm nay, đương Lâm Dịch cô cùng chân thật đứng ở trước mặt hai người lúc lòng của hai người trong đều lóe lên chần chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủi thời gian một năm trước mắt tu sĩ này, đã theo đem cấp lột xác thành vương cấp không còn là cái kia có thể tùy ý bọn họ tùy ý bóp chết thiên thần. Xưa đâu bằng nay, người cư nhiên không chết, Công Tôn Ẩm Nguyệt vẫn đang không muốn tin tưởng một màn trước mắt cắn chặt răng, một chữ một cái nói, trong thanh âm lộ ra một cổ mãnh liệt không cam lòng cùng oán niệm. Ngược lại để cho ngươi thất vọng rồi, Lâm Dịch thản nhiên nói, mày kiếm nhăn một cách, hỏi ngược lại. Ban nãy ngươi không phải là rất uy phong sao, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, ngươi ngược lại đến động đến ta một cái thử xem. Ân, ha ha, Công Tôn Ẩm Nguyệt cười lớn một tiếng, đạo, ngươi nghĩ rằng ta không dám, bất quá thời gian một năm, ngay cả ngươi thiên phú dị bẩm còn có thể dung hợp bao nhiêu đầu đại đạo. Lâm Dịch khác cậy mạnh, ngươi bất quá là miệng cọp gan thỏ, không thể gạt được ta. Chấm, lời tuy nói như vậy, nhưng Công Tôn Ẩm Nguyệt lại vẫn không có hướng Lâm Dịch xuất thủ. Liền phía Nam Thiên Đình chúng thiên thần, đều nghe được Công Tôn Ẩm Nguyệt trong tiếng cười một tia sợ hãi. Hải Tinh lớn tiếng nói, sư tôn, lúc đầu ngươi hóa thân vô ngân tinh hải sau tinh hồn kích đã bị cái này Công Tôn Ẩm Nguyệt đoạt đi rồi. Nga, Lâm Dịch mỉm cười, đạo, giao ra đây đi, không đợi Công Tôn Ẩm Nguyệt nói, Lâm Dịch lại nói thật. Bằng không, ta sẽ đích thân cầm về cách chương.